Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 4 Yêu phải nữ quân y bá đạo trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cuộc sống trong doanh trại luôn nhàm chán, cho nên dù chỉ một việc nhỏ xảy ra cũng sẽ khiến người ta bàn tán về nó trong một thời gian dài. Nhưng cho dù thế giới bên ngoài náo nhiệt đến đâu, Duy An không biết rằng mình chính là nguyên nhân gây bất hòa giữa hai anh em chiến hữu. Tống Đình Ngọc khiến cô đầu to hơn, anh ta còn khó huấn luyện hơn một nữ quân nhân. Vừa quát lớn chưa được hai câu, hai mắt anh đã đẫm lệ lưng tròng. Duy An lớn lên cùng cô út trong doanh trại quân đội nên đã rất quen thuộc với cuộc sống quân ngũ. Suốt ngày tiếp xúc với những người thô kệch, không màng chuyện vặt vãnh. Kể cả anh trai yếu đuối của cô, tuy không thường xuyên rèn luyện thể chất, nhưng trông vẫn có khí thế đàn ông, cũng sẽ không có ai nói anh trai cô ẻo là. Không giống như Tống Đình Ngọc, lần nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt sợ hãi, làm người khác nhịn không được, lại muốn bắt nạt anh ta. Tống Đình Ngọc khổ sở, buổi tối nằm trên giường, dụ dỗ Ngụy Tuyết xoa rượu thuốc cho mình, cắn gối rên rỉ đau đớn, làm xấu mặt cả trạm y tế. Duy An rất khó hiểu với Thiệu Chính, sau khi yên lặng một thời gian, nay lại trồi lên. Cô không hiểu mình lại chọc gì tới vị nhị thế tổ này nữa rồi, cậu ta thường xuyên chạy đến đây. Thiệu Chính tính tình bướng bỉnh, rơi vào chiến tranh lạnh với Chu Tường, cậu ta không nghe lời thuyết phục của đồng đội, thỉnh thoảng đến trạm y tế tìm thủ phạm để quấy rối và nói những lời khó chịu theo một cách kỳ lạ, khiến Duy An không hiểu đầu cua tai nheo gì. Vẫn là Ngụy Tuyết lanh lẹ, cô kể lại cuộc cãi vã giữa Thiệu Chính và Chu Tường ngày đó, cũng không quên thêm mắm dặm muối, sau đó nhìn Duy An một cách hóng chuyện và hỏi. Chị, sau khi chúng ta rời đi ngày hôm đó, chị và Chu Tường đã xảy ra chuyện gì? Duy An chọc ngón tay lên trán cô nhóc, tức giận mắng. Có thể xảy ra chuyện gì chứ, cậu ta bị nguyên soái trừng phạt đến bất tỉnh, sốt cao đến mức muốn thăng thiên luôn rồi, chị tiện tay cứu cậu ta thôi. Ồ, Ngụy Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp ạ? Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm. Vậy thì Thiệu Chính cũng thích bác sĩ Niệm, nếu không tại sao lại ghen tị như vậy? Duy An hờ hững liếc anh ta một cái. 200 cái hít đất xong chưa? Vẻ mặt Tống Đình Ngọc cay đắng ngậm miệng, nằm trên mặt đất giả chết. Ngụy Tuyết xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm khẳng định. Em cảm thấy rất có khả năng. Chị và Thiệu Chính hoàn toàn không hòa thuận, chính là kịch bản oan gia vui vẻ. Duy An thực sự chán nản, không kiên nhẫn xua tay. Vui vẻ cái răm ấy, đám Thiệu Chính và Chu Tường chỉ là hai đứa trẻ trâu, mấy người đừng có nói hưu nói vượn. Thiệu Chính thường xuyên gây rắc rối, mặc dù Chu Tường biết rằng với bản lĩnh của Duy An thì Thiệu Chính chẳng đụng được đến đầu ngón chân của cô. Nhưng Chu Tường thực sự không thể ngồi yên, cậu không thể vì mình mà mang rắc rối đến trạm y tế được. Chu Tường đã nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với Thiệu Chính, nhưng cậu ta không nghe lời bất cứ ai vì tính khí nóng nảy của mình. Vì vậy, Chu Tường không còn cách nào khác ngoài việc đến trạm y tế trong giờ nghỉ trưa, cầu xin Duy An đừng để bụng với những trò mèo của Thiệu Chính. Khi Chu Tường đến trạm y tế, Tống Đình Ngọc ở trong viện khoa chân múa tay, những bài quyền của quân đội, động tác yếu ớt và lộn xộn, người không biết còn tưởng rằng anh đang khiêu vũ. Chu Tường ho khan một tiếng khiến Tống Đình Ngọc giật mình, mặt đỏ bừng xấu hổ hỏi. Có chuyện gì sao? Chu Tường nhìn vào trong ngập ngừng hỏi. Thiệu Chính có ở đây không? Tống Đình Ngọc lắc đầu. Cậu ta vừa mới đi. Chu Tường suy nghĩ một chút và hỏi. Vậy bác sĩ Niếp có ở đây không? Tống Đình Ngọc chớp chớp mắt, gật đầu nói. Có, cô ấy còn chưa ăn cơm xong. Nói đến đây, Chu Tường cũng ngại đi quấy rầy cô lúc này, nhưng cũng không muốn bỏ của chạy lấy người như vậy, liền nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu chuyển đến chỗ Tống Đình Ngọc, đột nhiên nói. Vừa rồi anh đang tập quyền sao? Để tôi dạy anh. Tống Đình Ngọc thủ sùng nhược kinh. Vì cái gì? Chu Tường không biết tại sao lại có đề nghị như vậy, tức giận trừng mắt nhìn anh. Sao? Coi thường tôi à? Chẳng lẽ tôi không chỉ được anh mấy bài quyền này được sao? Tống Đình Ngọc vội vàng lắc đầu. Tôi không có ý đó. Được rồi, động tác của tôi không được liền mạch lắm. Cậu đánh thử cho tôi xem. Chu Tường không nói hai lời, cậu mở tư thế và thực hành. Quyền Anh quân đội là một môn học cơ bản dành cho tân binh, thường được sử dụng trong các cuộc diễn tập quân sự. Vì vậy, động tác của Chu Tường rất tiêu chuẩn. Phong cách Quyền Anh mạnh mẽ lưu loát, bộ dáng nước chảy mây trôi khiến Tống Đình Ngọc tán thưởng không thôi. Duy An quy định rằng Tống Đình Ngọc không học xong bài quyền này thì không được nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, cô bước ra để kiểm tra, liền thấy Chu Tường đang nghiêm khắc sửa lại tư thế của anh ta. Duy An nheo mắt, trực giác nói cho cô biết hôm nay sẽ không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, Chu Tường vừa thấy cô đi ra, lập tức thu lại vẻ nghiêm khắc, thận trọng nói. Xin chào, bác sĩ Niếp. Niếp Duy An nói với Tống Đình Ngọc. Tiểu Tuyết để phần cơm cho anh, vẫn còn nóng đấy, tranh thủ đi ăn đi. Tống Đình Ngọc rất muốn ở lại hóng chuyện, nhưng anh không có can đảm, vì vậy đành miễn cưỡng vào nhà. Duy An gật đầu với Chu Tường. Có việc gì lại đây nói. Chu Tường ngoan ngoãn đi theo cô đến phòng khám ngoại trú nhỏ, trong lòng không ngừng sắp xếp lại từ ngữ. Cậu thậm chí không phản ứng gì khi Duy An đưa cho cậu một cốc nước. Nói đi, chuyện gì? Chu Tường trầm ngâm mở miệng. Cũng không có gì to tát, chỉ là mấy ngày nay Thiệu Chính và tôi có chút hiểu lầm, tâm tình không tốt. Nếu như tên nhóc đó tới quấy rầy, xin hãy chiếu cố cậu ta nhiều một chút. Duy An bình tĩnh uống ngụm nước. Bởi vì tôi sao? Chu Tường ngẩn người một lúc. Cậu không ngờ rằng Duy An đã biết chuyện này, huống chi cô lại thẳng thắn như vậy, lập tức đỏ mặt quay đi. Duy An đặt cốc xuống và bình tĩnh nói. Tôi không thích phiền phức, tôi cũng ghét mọi người đem chuyện này ra bàn tán. Hôm nay chúng ta nói rõ ràng việc này đi. Chu Tường tốt xấu gì cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, hơn nữa tinh thần của cậu ấy rất tốt, vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại. Chị sẽ cho tôi một cơ hội chứ? Duy An khẽ mỉm cười, không đáp mà hỏi lại. Cậu thích tôi khi nào? Vài ngày trước khi tôi cứu cậu sao? Chu Tường có chút do dự mà gật đầu. Tôi trước kia rất ngưỡng mộ chị, bội phục chị. Duy An cười cười lắc đầu, cảm thán nói. Đa đa. Chu Tường nhíu mày và nói một cách không chắc chắn. Đà đà là gọi tôi à? Duy An xấu hổ cười cười, vừa rồi cô vô tình gọi ra biệt danh mà cô lặng lẽ đặt cho cậu ta. Chu Tường khó hiểu hỏi. Vì sao gọi tôi là đà đà? Duy An thật sự ngượng ngùng nói cho cậu ta, bởi vì tên cậu ta có chữ Tường. Cô trả lời qua loa. Không có gì, cậu rất giống với người bạn cũ của tôi, biệt danh của anh ấy là đà đà, tôi quen gọi là đà đà. Chu Tường mở miệng và muốn nói điều gì đó, nhưng Duy An đã nhanh chóng thay đổi chủ đề. Thật ra tôi nghĩ cậu không thực sự thích tôi. Đầu tiên, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu giống như một đứa em trai trong mắt tôi. Và tôi nghĩ rằng ngưỡng mộ và thích là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại. Tâm lý con người yếu ớt nhất khi họ ốm đau. Vì vậy, khi cậu thấy rằng tôi đã kéo cậu trở lại từ cõi chết, cậu liền ngộ nhận từ cảm động thành thích. Chu Tường bị nói á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Huấn luyện viên cũng cứu mạng tôi, nhưng tôi sẽ không thích anh ấy. Cậu không thích tôi sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo, cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn tinh tráng bước vào. Nhất thời, Chu Tường chửi má nó trong lòng, cảm thấy nguyên soái thật sự nên đổi tên thành Tào Tháo. Bằng không như thế nào, mỗi lần nhắc tới anh ấy thì sẽ lập tức xuất hiện sau lưng vậy. Phòng khám rất nhỏ, có một bộ bàn ghế, một vài chiếc ghế đầu và một chiếc giường nhỏ để kiểm tra. Nguyên soái vừa bước vào, căn phòng liền trở nên chật chội. Sắc mặt Chu Tường chuyển từ đỏ sang trắng, bất an đứng lên, nghiêm cúi chào. Xin chào huấn luyện viên. Nguyên soái rõ ràng không tính buông tha cậu ta, hờ hững nhìn cậu nói. Cậu vừa mới nói, không thích tôi à? Chu Tường hận không thể đem chính mình nhét lại vào trong bụng mẹ, ấp a ấp úng giải thích. Không, tôi không có ý đó. Tôi đương nhiên thích huấn luyện viên, tôi rất kính phục anh. Nhưng mà tôi thích phụ nữ. Duy An rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Giờ phút này, Chu Tường rốt cuộc ngốc không chịu được, cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Chỉ sợ đời này, cậu không thể ngẩng đầu trước mặt Duy An được nữa. Trong lòng Chu Tường vừa tức giận lại vừa hối hận, không quan tâm đến người khác nữa, giữ im lặng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Duy An cười to ra tiếng, một tay lau nước mắt, một tay vịn bàn, cười đến không thể kiềm chế. Nguyên soái kéo một chiếc ghế nhàn nhã ngồi xuống, chờ cô cười đủ chậm rãi dừng lại, mới phụng phịu nghiêm trang mở miệng. Thật xin lỗi, bọn nhóc không được quản giáo tốt, lại gây phiền phức cho cô. Một câu trực tiếp đem Chu Tường tràn ngập tình ý, biến thành một màn, tiểu hài tử hồ nháo. Duy An không để ý, khoát tay cười nói, không sao, tôi không để bụng. Nguyên soái gật đầu hài lòng, tán thưởng nói, tiểu Duy lòng dạ rộng rãi, luôn bao dung với mọi người. Duy An nghe ra một chút ý tứ của anh, lại không đoán ra chính xác, liếc xéo anh một cái, cười như không cười nói. Anh không cần nói chuyện với tôi, yên tâm, tôi biết rất rõ công việc của mình. Anh không cần lo lắng, tác phong của tôi từ trước đến nay luôn ngay thẳng, sẽ không vi phạm quân quy, gây náo loạn mối quan hệ nam nữ. Trong mắt Nguyên soái chợt lóe một cái gì đó, hơi hơi cụp mắt che đi ánh hào quang, thản nhiên nói. Chuyện cá nhân cũng rất quan trọng, quân đội không phải là nơi không có lý. Tiểu Duy cô không cần quá mức dè dặt. Duy An ý tứ hàm xúc không rõ, nở nụ cười, bưng cốc nước lên uống. Rõ ràng không tính cùng anh nói chuyện phiếm. Cửa bị gõ nhẹ hai lần, Tống Đình Ngọc rụt rè thò đầu vào, cảnh giác nhìn hai người, yếu ớt hỏi. Ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi một lát không? Nguyên soái khẽ liếc nhìn, ánh mắt như bừng tỉnh nhận ra chuyện gì đó. Tống Đình Ngọc không khỏi rùng mình một cái với ánh mắt của Nguyên soái. Duy An mỉm cười ôn nhu hỏi. Anh luyện quyền xong chưa? Tống Đình Ngọc cô đơn ngậm miệng lại, không một tiếng động rời đi. Nguyên soái thản nhiên nói. Anh ta là nguyên nhân cô từ chối Chu Tường sao? Nguyên soái giống như lơ đãng mở miệng. Anh ta là nguyên nhân khiến cô từ chối Chu Tường sao? Duy An ngạc nhiên nhìn về phía anh. Sao anh lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ rời quân đội vài năm, mình thật sự hết thời rồi sao? Sao lại có nhiều chuyện xấu xảy ra như vậy? Cô không thể không hoài nghi liệu mình có bất cẩn về vấn đề nam nữ quá hay không. Nguyên soái nhướng mày, chua ngoa nói. Cô bảo vệ anh ta như vậy, còn hao hết tâm tư huấn luyện cho anh ta. Duy An không biết nên khóc hay cười nói. Anh ấy là cấp dưới của tôi, cũng giống như anh bảo vệ binh lính của mình, cũng hao hết tâm tư huấn luyện bọn họ mà. Chẳng lẽ họ lại chính là lý do anh lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa kết hôn sao? Nguyên soái nhíu mày bất mãn hỏi. Như thế nào? Tôi rất lớn tuổi sao? Tôi cũng chỉ lớn hơn cô 1-2 tuổi thôi, còn chưa đến 30. Nguyên soái nghiêm túc giải thích. Cũng không tính là già mà. Duy An ôm trán không nói nên lời, hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới gật đầu. Đúng vậy, anh còn trẻ, chưa trưởng thành. Nguyên soái còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Duy An hiển nhiên không có kiên nhẫn, bắt đầu lễ phép hạ lệnh đuổi khách. Sao anh đột nhiên tới tìm tôi? Có chuyện gì à? Không có việc gì thì nhanh chạy lấy người đi. Nguyên soái dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói. Tôi ghé qua là muốn báo cho cô, Trần đội kêu chúng ta qua văn phòng của ông ấy một chuyến. Duy An thầm oán trong lòng, chuyện quan trọng nãy giờ không nói, lại toàn đi nói mấy chuyện linh tinh. Chẳng lẽ cuộc sống doanh trại nhàm chán như vậy sao, làm cho những người này phải tìm chuyện bát quái để tám. Cô đứng dậy cởi áo blue ra, cùng Nguyên soái đi về hướng văn phòng của Trần đội. Đại đội trưởng Trần ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, lúc Duy An và Nguyên soái đến, cảnh vệ đang cầm cà mên khuyên ông ăn cơm trước. Thấy bọn họ, ông liền lập tức vẫy tay cười nói, ngồi đi. Duy An liếc nhìn bộ dáng người cảnh vệ bất lực và lo lắng, cười nói. Đại đội trưởng Trần, dù bạn đến đâu cũng phải ăn cơm đã. Nếu để dì biết chú không quan tâm đến thân thể như vậy, dì lại lo lắng. Trần đội trưởng cười ha hả, thở dài nói. Được rồi, chú ăn ngay đây. Anh cảnh vệ nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Duy An, vội vàng mở cà men ra, đưa chiếc đũa cho Trần đội trưởng. Đại đội trưởng Trần hiển nhiên không xem nguyên soái bọn họ là người ngoài, thập phần tùy ý, vừa ăn cơm vừa đưa cho bọn họ một phần văn kiện. Nhiệm vụ mới nhất do cấp trên giao cho, chú nghĩ hai người bọn cháu làm là thích hợp nhất. Duy An cau mày, nhận lấy và nhanh chóng xem qua. Đó là nhiệm vụ bảo vệ. Cô cũng từng nhận các nhiệm vụ như vậy trước đây. Khi một số ít chính khách hoặc nhân viên nghiên cứu khoa học được nhà nước bảo hộ cần ra ngoài, họ thường xin một vài lực lượng đặc biệt để bảo vệ. Đối tượng được bảo vệ lần này là một trong những quan chức được bàn luận sôi nổi nhất vào thời điểm ông tái đắc cử. Ông định đưa gia đình đến dự một bữa yến tiệc nào đó, cấp trên đặc biệt phái hai vệ sĩ đi theo ông. Duy An khó hiểu hỏi, tại sao cháu phải đi? Cháu nghĩ rằng thiếu tá Nguyên có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Trần đội trưởng húp một ngụm canh lắc đầu. Vị quan chức đó chỉ đích danh cháu. Tại sao ạ? Duy An cũng không cảm thấy mình nổi tiếng như vậy, ngay cả quan chức cấp cao cũng biết tên cô. Trần đội trưởng giải thích nói. Nghe nói ông ấy có một cô con gái mắc bệnh tim nặng, nên để chăm sóc tốt cho cô bé, ông ấy muốn một bác sĩ quân đội đi cùng. Tiểu An, cháu có kỹ năng y học và phẩm chất quân sự rất tốt, vì vậy nhiệm vụ này thuộc về cháu. Không phải Duy An không muốn đi, cô là quân nhân, chấp hành mệnh lệnh là nghĩa vụ của quân nhân. Nhưng những gì cô đã làm cho bệnh viện trước đó không tránh khỏi khiến cô có chút lo lắng. Cô ngập ngừng nói. Nhưng trước đó cháu... Trần đội trưởng cười cười thản nhiên nói. Làm sao vậy? Ai mà không phạm sai lầm? Những chuyện này cháu không cần lo lắng. Cháu được Tiểu Niếp một tay đào tạo. Chú tin tưởng năng lực của cháu. Niếp Duy An không từ chối nữa, cười nói. Vâng, cháu trở về đi chuẩn bị. Nguyên soái gật đầu. Thời gian không còn nhiều, ngày mai chúng ta phải xuất phát. Trần đội trưởng khoát tay. Cháu không cần báo cáo với chú trước khi rời đi, xử lý xong việc trong doanh trại thì có thể đi. Trần đội trưởng hiển nhiên đối với hai người bạn họ vô cùng tin tưởng, cũng không dặn dò gì nhiều. lấy năng lực của bọn họ, loại nhiệm vụ này căn bản không có cái gì ngoài ý muốn. Vâng. Nguyên Soái và Duy An nghiêm cúi chào, trăm miệng một lời nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vừa đi ra, Duy An liền khách khí cười nói. Mấy ngày tới phiền đại soái chiếu cố rồi. Nguyên Soái nhíu mày, sắc mặt hờ hững nói. Cô làm việc ở bệnh viện quá lâu, sợ là đã quên, quân đội không để ý những gì cô làm. Sắc mặt Duy An cứng đờ, không được tự nhiên mím môi. Nguyên Soái thản nhiên nói. Tôi là đồng đội của cô, không phải đồng nghiệp cũ của cô. Cô không cần khai sáo một cách giả dối như vậy. Duy An trầm mặc một lúc lâu, sau đó thoải mái cười nói. Là lỗi của tôi. Trong nụ cười, mang theo một tia bất đắc dĩ, Nguyên Soái nhìn thấy có chút khó chịu, quay đầu ho khan một tiếng, bình tĩnh nói. Cô trở về thu dọn đồ đạc trước đi, cấp trên rất coi trọng nhiệm vụ này, còn đặc biệt phân công trực thăng đưa chúng ta đi, sáng mai xuất phát. Duy An tính toán thời gian, khi cô hoàn thành nhiệm vụ trở về, vẫn có thể về kịp lễ mừng năm mới, sau đó gật đầu đi trước. Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết nghe tin Duy An phải đi thực hiện nhiệm vụ, hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó Tống Đình Ngọc không biết nghĩ tới cái gì, nhịn không được vụng trộm cười. Duy An thu hết biểu tình của anh ta vào mắt, khịt mũi hỏi. Mọi người giống như thật vui vẻ khi tôi phải rời đi nhỉ? Không có. Tống Đình Ngọc kìm nén vui mừng, lập tức tung ra lời thề son sắt nói. Bác sĩ Niệp, cô phải đi nhiều ngày như vậy, khỏi nói tôi buồn đến mức nào. Nhưng vì nhiệm vụ cũng không có cách nào, không thể cản trở sự nghiệp của cô. Yên tâm đi, tôi sẽ rất nhớ cô. Ngụy Tuyết lập tức làm ra vẻ mặt không chịu nổi, giả vờ nôn hai lần, không khách sáo mắng. Tiểu Ngọc, anh huấn luyện nhiều ngày như vậy, những thứ khác không có tiến bộ, nhưng da mặt thì luyện rất dày đấy. Tôi nghĩ là anh ước gì chị tôi rời đi để anh có thể lười biếng trốn luyện tập. Tâm tư Tống Đình Ngọc bị Ngụy Tuyết vạch trần không thương tiếc, anh không khỏi đỏ mặt lắp bắp nói. Ai nói? Bác sĩ Niếp, cô trăm ngàn đừng nghe Ngụy Tuyết nói bậy, tôi là nam tử hán, không sợ khổ. Duy An hử một tiếng. Được rồi, đừng tưởng rằng tôi không biết mọi người đang nghĩ gì. Tiểu Tống, yên tâm, dù cho tôi rời đi, tôi cũng sẽ sắp xếp huấn luyện cho anh. Mấy ngày tôi không ở đây, tôi đã nhờ đội trưởng tam đội ở đây chiếu cố anh có thể trải qua cuộc sống sinh hoạt của bộ đội đặc chủng một cách chân chính. Tống Đình Ngọc hoàn toàn tái nhợt, vẻ mặt thê lương cầu xin. Bác sĩ Niệp, cô không cần trợ lý sao, tôi có thể làm những công việc lặt vặt cho cô, xin hãy mang tôi đi cùng. Duy An siết chặt ba lô, kéo khóa và đặt nó sang bên cạnh, cẩn thận kiểm tra hộp thuốc, hài lòng ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi xác nhận rằng mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Cô ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin tha thứ của Tống Đình Ngọc, nghiêm túc nói. Tôi không ở đây vài ngày, vì vậy đừng đánh nhau với Thiệu Chính và những người khác. Tin tôi đi, nếu tôi rời đi, cậu ta không tìm được người gây sự sẽ nhàm chán. Đừng chọc vào cậu ta làm gì, nếu có chuyện gì thì kiên nhẫn một chút, chờ tôi trở về rồi tính. Ngụy Tuyết gật gật đầu. Chị yên tâm đi, nếu Thiệu Chính đến, chúng ta tận lực trốn tránh, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Duy An đối với Ngụy Tuyết có vẻ yên tâm, tiểu nha đầu này tuy rằng nhìn qua nhu nhược nhưng lại rất hiểu chuyện, khẳng định sẽ không chịu thiệt thòi, người mà cô lo lắng là Tống Đình Ngọc. Ngụy Tuyết nhìn ra lo lắng của cô, cười hì hì câu cổ Tống Đình Ngọc. Chị đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngọc. Tống Đình Ngọc tức giận kéo cánh tay cô ra. Ai muốn cô chăm sóc tôi? Duy An thở dài. Sao tôi cảm thấy tôi cứ như mẹ của hai người vậy, mỗi ngày hao tâm tổn sức. Đối lập với Duy An rong dài và chi tiết, Nguyên Soái bên này thẳng thắn hơn nhiều. Buổi chiều khi chấm dứt huấn luyện, Nguyên Soái sau khi giảng bài xong cuối cùng mới thản nhiên nói. Ngày mai tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mấy ngày nay việc huấn luyện các cậu sẽ giao cho giáo quan. Không ai dám lộ ra biểu tình mừng thầm, sắc mặt mọi người không thay đổi, khí thế 10 phần đáp. Nghiêm khắc huấn luyện, không lơ là. Mỗi ngày huấn luyện đã sớm trở thành thói quen của bọn họ, cho dù Nguyên Soái không nói, bọn họ cũng sẽ không buông lòng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người lên máy bay trực thăng, bay đến thành phố B dưới bầu trời đầy sương mù. Là trung tâm kinh tế văn hóa và chính trị của cả nước, thành phố B rất thịnh vượng. Trận tuyết lớn vừa rơi xuống, thành phố bị tuyết bao phủ, nhưng không cản trở được dòng người vội vã, xe cộ qua lại vô cùng náo nhiệt. Sau khi xuống máy bay, Duy An bất giác rụt cổ lại trước cơn gió lạnh buốt độc nhất vô nhị của phương Bắc thổi tới. Cũng may có người đến đón, Duy An và Nguyên Soái lên xe, hệ thống sưởi trong xe đã được bật hết công suất, so với bên ngoài quả thực khác biệt một trời một vực. Người lái xe đến đón bọn họ cười hiền lành. Trời vừa có tuyết rơi, hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, hai người nên mặc thêm đi. Duy An và Nguyên Soái mang theo một số quần áo dày, nhưng họ không ngờ nhiệt độ chênh lệch Nam Bắc lớn như vậy nên hoàn toàn không mặc trước. Duy An mỉm cười nói, đúng vậy, ở Việt Nam gió không to như thế. Tài xế nói rất nhiều, miền Bắc gió to, không đội được mũ đâu. Xe đi xuyên qua khu đô thị náo nhiệt, rất nhanh đã đến nhà quan chức cấp cao kia. Duy An và Nguyên Soái được cảnh vệ dẫn vào nhà. Trong phòng khách đã thấy vị quan chức đó và vợ của ông ta đang ngồi đợi họ. Hai người hành lễ chào, sau đó bắt tay. Xin chào Lâm tiên sinh, xin chào Lâm phu nhân. Lâm tiên sinh vừa bước qua tuổi trung niên, ông trông rất trẻ, nụ cười thân thiện, không có chút kiêu ngạo của người đã có địa vị lâu năm. Hai vị thiếu tá, lần này cảm tạ hai người nguyện ý giúp đỡ, làm phiền các vị, thật xin lỗi. Lâm tiên sinh vội vàng mời họ ngồi xuống, Lâm phu nhân tự mình bưng trà đến. Hai người không chút khách sáo, nhưng lại khiến Nguyên Soái và Duy An vốn quen vô tư, lại có chút không được tự nhiên. Lâm tiên sinh khách sáo rồi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Lâm tiên sinh thở dài, ông bận rộn với sự nghiệp và kết hôn nhiều năm mới có được một cô con gái. Thật đáng tiếc con gái ông từ khi sinh ra đã yếu ớt và được chuẩn đoán mắc bệnh tim khi chưa tròn một tuổi. Duy An mở miệng hỏi. Không biết bệnh tình của tiểu thư thế nào, nếu không ngại tôi muốn xem qua bệnh án của cô bé. Đương nhiên không ngại. Lâm tiên sinh sớm đã chuẩn bị đưa cho cô một tập hồ sơ bệnh án dày cộm. Mấy ngày nay làm phiền bác sĩ Niếp rồi. Duy An mỉm cười. Lâm tiên sinh quá khách sáo, tôi là bác sĩ, đây là việc tôi nên làm. Cô nhanh chóng lướt qua hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân năm nay mới 16 tuổi nhưng đã trải qua nhiều ca phẫu thuật tim. Biên bản ca phẫu thuật cuối cùng cho thấy cô bé đã được ghép tim. Duy An không khỏi nhíu mày, tiếp tục xem xuống dưới bệnh án. Phản ứng sau mổ rất lớn, bệnh nhân bị đào thải tim nặng, đã thử nhiều phương pháp nhưng tình trạng đào thải vẫn nghiêm trọng. Cô thầm thở dài, khép lại bệnh án và nói. Lâm tiên sinh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm tiên sinh cười khổ, lắc đầu nói. Con gái tôi vì sức khỏe từ nhỏ không tốt nên cả nhà đều chiều chuộng con bé. Nếu như nó mạo phạm gì, xin hai người rộng lòng tha thứ. Cô gái nhỏ này có thể coi là thiên chi kiêu nữ, ngoại trừ thể chất không tốt, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đoán chừng sẽ có chút ương bướng. Duy An và Nguyên Soái tự nhiên nói rằng họ sẽ không so đo với tiểu hài tử. Bọn họ khách sáo một phen. Lâm tiên sinh biết bọn họ bôn ba mệt nhọc một ngày, vì vậy ông kêu người đưa họ sang căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Duy An vừa đặt ba lô đồ xuống, Nguyên Soái đã gõ cửa bước vào. Về nhiệm vụ lần này, tôi muốn bàn với cô trước. Nguyên Soái không khách sáo, ngồi xuống nói thẳng vào vấn đề. Tôi không giỏi giao tiếp với phụ nữ, an nguy của Lâm phu nhân và con gái họ, làm phiền cô rồi, tôi tập trung vào việc bảo vệ Lâm tiên sinh. Họ đều là phụ nữ, nên đối với sự sắp xếp này, Duy An không có ý kiến. Nguyên Soái trầm mặc một lát, thản nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm không dễ phát hiện. Nếu Lâm tiểu thư khó đối phó, cô có thể giao con bé cho phụ huynh giáo huấn. Duy An phốc cười ra tiếng trêu ghẹo nói. Anh đây là quan tâm tôi sao? Nguyên Soái không được tự nhiên quay mặt đi, không cho là đúng nói. Tôi chỉ muốn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thôi. Duy An đột nhiên đưa tay sờ sờ mặt anh. Nguyên Soái hơi kinh ngạc, mở to hai mắt, khó hiểu nhìn cô, cau mày hỏi. Cô làm gì vậy? Duy An nhún vai. Tôi chỉ muốn xem anh có đỏ mặt hay không thôi. Mà da anh đen quá không nhìn ra được, vì vậy tôi phải kiểm tra nhiệt độ. Nguyên Soái nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống, đứng lên xoay người rời đi, lạnh lùng nói. Nhàm chán. Duy An phá lên cười, cười đến mức Nguyên Soái thực sự cảm thấy mặt mình nóng lên một chút. Cô đắc thắng búng ngón tay, cuối cùng cũng giành được chiến thắng trước mặt Nguyên Soái. Bữa tối không phong phú lắm, nhưng món ăn rất tinh tế, thịt và rau kết hợp mang đến cho người ta một cảm giác rất thân thuộc. Duy An cũng không thể không thầm khen ngợi vị quan chức cấp cao này và vợ của ông. Họ đứng vững trong giới chính trị trong nhiều năm nên rất am hiểu lòng người. Trong bữa ăn, Duy An cuối cùng được gặp Lâm tiểu thư, người mà cô sẽ phải chăm sóc và bảo vệ. Lâm phu nhân kéo cô gái nhỏ, cười tủm tỉm nói. Hữu Ninh, chào hai anh chị đi con. Lâm Hữu Ninh cho Niếp Duy An ăn quả bơ, nhưng hai mắt to phát sáng nhìn chằm chằm Nguyên Soái, không kiêng để gì đánh giá, cười hì hì gọi. Anh thật đẹp trai. Lâm phu nhân yêu thương vỗ cô bé một cái, cười trách mắng. Thật không lễ phép. Lâm Hữu Ninh hừ một tiếng, không tình nguyện mở miệng. Xin chào anh chị. Niếp Duy An không chút nào để ý cười cười. Lâm tiểu thư rất đẹp, thật sự rất giống Lâm phu nhân. Nói xạo. Lâm Hữu Ninh cười nhạo. Mọi người đều nói em giống ba, chị lại nói em giống mẹ. Hữu Ninh. Lâm tiên sinh thản nhiên nhìn con nhóc một cái, rốt cuộc khiến cô im miệng. Duy An dường như không nghe thấy lời giễu cợt của con bé, cười nói. Không biết Lâm tiên sinh có thể nói cho chúng tôi biết hành trình để chúng tôi sắp xếp trước được không? Lâm tiên sinh cười rộ lên. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên con gái tôi tham dự sự kiện. Sự kiện năm trước có vẻ hơi loạn, nên lần này mới làm phiền tới hai người rồi. Lâm Hữu Ninh 16 tuổi, vì bệnh tật nên chưa bao giờ cùng cha mẹ tham gia các sự kiện cộng đồng. Bữa tiệc tổ chức ở thành phố B mấy năm trước thực ra tương đương với một buổi tụ tập của giới thượng lưu, cũng là cơ hội cho nhiều người nổi tiếng xuất hiện. Lâm Hữu Ninh cắn đũa, đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm Nguyên Soái. Mặc dù anh có tinh thần vững vàng, nhưng khi bị cô gái nhỏ nhìn như vậy cũng cảm thấy có chút sởn gai ốc. Nhưng Nguyên Soái là ai cơ chứ? Anh bình tĩnh ngước mắt lên, ánh mắt như tia chớp, nhìn thẳng vào Lâm Hữu Ninh, bình tĩnh hỏi. Lâm tiểu thư, em cảm thấy tôi có vấn đề gì sao? Nguyên Soái là một người đã từng xông pha chiến trường giết địch, là bộ đội đặc chủng bước ra từ làn mưa bom bão đạn. Một cái liếc mắt lộ ra sát khí nhàn nhạt, khiến cô gái nhỏ không khỏi run rẩy, vô thức cúi đầu xuống. Lâm phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì dưới sự ám chỉ của chồng. Lâm tiên sinh dường như không có việc gì nói. Nào nào, nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Lâm Hữu Ninh không cam lòng cắn cắn môi, trừng mắt bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Anh trai có bạn gái chưa? Hữu Ninh! Lâm phu nhân giận tái mặt, không được hồ nháo. Lâm Hữu Ninh mất hứng mân mê miệng. Con không có hồ nháo, anh trai đẹp trai quá, em thích anh. Nguyên Soái cười nhẹ. Anh không có bạn gái, nhưng đã có người trong lòng. Tiểu nha đầu buồn bực bĩu môi. Anh à, anh không phải bịa ra cái cớ để gạt em chứ? Nguyên Soái lắc đầu, dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Anh không lừa em, đời này nếu không phải cô ấy thì không cưới. Lâm tiên sinh ha ha cười rộ lên. Thiếu tá Nguyên không cần quan tâm đến con bé, đứa nhỏ này bị tôi chiều hư rồi. Con không phải con nít. Lâm Hữu Ninh phồng má tức giận. Con đã 16, ba mẹ đừng xem con là con nít nữa. Nói xong, Lâm Hữu Ninh ném chiếc đũa, tức giận đứng dậy chạy về phòng. Lâm phu nhân lo lắng thở dài, áy náy nói. Thật xin lỗi, làm trò cười rồi. Duy An xem vở kịch một lúc lâu, ăn một cách thích thú, cô cười và an ủi. Không sao đâu, tôi thấy Lâm tiểu thư hoạt bát và khá dễ thương. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Nguyên Soái bên cạnh. Lâm tiên sinh cười lắc đầu. Cô gọi nó là Hữu Ninh là được rồi. Nếu con bé có gì mạo phạm thì cô không cần khách sáo, cứ việc thay tôi dạy bảo nó. Lâm phu nhân rốt cuộc không đành lòng. Vợ chồng bà chỉ có mỗi đứa con gái sức khỏe yếu ớt, lúc này cũng không có tâm trạng ăn cơm, có chút ngồi không yên. Duy An nhìn ra lo lắng của Lâm phu nhân, cười khuyên nhủ. Đứa nhỏ giận nhanh mà cũng tan nhanh, Hữu Ninh thân thể không tốt, đừng để con bé đói bụng. Lâm phu nhân hãy đi dỗ dành và đem đồ ăn cho cô bé đi. Lâm phu nhân áy náy đứng dậy. Vậy xin lỗi, mọi người ăn nhiều một chút, tôi đi xem nó một chút. Vất vả lắm mới kết thúc bữa ăn, Nguyên Soái lấy cớ muốn đi xung quanh để xem xét và bố trí một số thứ, nên từ chối uống trà nói chuyện phiếm sau bữa ăn. Đêm ở phương Bắc cũng giống như ngày, gió rít làm cây cối hai bên xào xạc, cảm giác khô lạnh, không giống như khí hậu mà anh quen thuộc. Doanh trại lạnh lẽo nhưng lại phá lệ nhiệt liệt kích tình vì huấn luyện không ngừng mỗi ngày. Nguyên Soái thở ra một hơi, xương trắng nhàn nhạt làm mờ tầm nhìn của anh. Anh khởi động tay chân, chạy đơn giản mấy vòng quanh tiểu khu. Người chưa từng phục vụ trong quân ngũ sẽ không hiểu được cảm giác này. Khi huấn luyện trở thành trọng điểm của cuộc sống hàng ngày, đã sớm trở thành thói quen. Ngày nào không vận động, sẽ cảm thấy mỗi đốt xương trên người đều ngứa ngáy. Nguyên Soái chạy vài vòng, cảm thấy khá hơn nhiều, chậm rãi đi bộ trở về. Trời đã tối, khu phố được thắp sáng rực rỡ, dưới ánh đèn đường, Duy An đang ngồi nghịch điện thoại trên chiếc ghế dài cạnh cửa. Khi rời doanh trại, Duy An đã lắp lại thẻ SIM nhưng do dự không gọi về nhà. Nguyên Soái ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn màn hình điện thoại, nhẹ giọng thuyết phục. Muốn gọi thì gọi đi, quay về sẽ không dùng được. Cô cất điện thoại, chớp mắt và cười nham hiểm với anh. Nguyên Soái nhíu mày. Làm sao vậy? Duy An không nhịn được, cười trêu chọc. Anh ạ! Anh đẹp trai quá, em gái nhỏ rất thích anh. Ánh mắt Nguyên Soái lóe lên, nhàn nhạt nói. Nói lại lần nữa. Duy An phản ứng lại, tức giận đẩy anh. Định gài tôi á? Duy An cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến những gì đã xảy ra trên bàn ăn vừa rồi. Tâm tư của tiểu cô nương vừa mới nảy mầm, anh cũng nhẫn tâm thật đấy. Ba mẹ cô bé ngồi đó mà cũng không cho con gái nhà người ta một chút mặt mũi. Nhưng cũng không nhìn ra, đại soái anh thực sự có sức hấp dẫn. còn có cái gì mà không phải cô ấy thì không cưới. Nghe được thiếu chút nữa tôi nuốt không trôi. Nguyên soái không cho là đúng mở miệng. Ăn ngay nói thật thôi. Duy An ngạc nhiên. Ôi, tiểu cô nương bộ dạng không tệ, anh một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Thật không biết là do ánh mắt anh cao hay vẫn là không hiểu phong tình. Nguyên soái bỗng nhiên cười cười, nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nói. Cô nói như vậy, tôi nghĩ là cô đang ghen đấy. Duy An kinh ngạc quay đầu nhìn anh, buột miệng nói. Không ngờ anh lại tự luyến như vậy. Sắc mặt Nguyên soái bỗng tối sầm lại, do mặt anh đen nên trong đêm tối lại càng nhìn không rõ. Cô trợn tròn mắt chế nhạo. Trông anh cũng giỏi lừa người lắm, cứ thích trưng ra khuôn mặt côn ngầu không nói lời nào. Này có thể lừa những cô gái nhỏ không hiểu sự đời, nhưng tôi là lớn lên trong quân đội, thể loại này tôi gặp suốt, chẳng có gì hiếm lạ cả. Nguyên soái có đường nét rõ ràng, lông mày cứ như được dùng bút vẽ ra, đôi mắt sắc sảo rất có thần, bộ dáng chính khí nghiêm nghị. Huống chi thân hình anh cao lớn, giơ tay nhấc chân rõ ràng lưu loát, mang theo khí phách tiêu sái không gì diễn tả được. Kiểu đàn ông như vậy rất được con gái yêu thích. Không chỉ có thể khiến các cô gái có những ảo tưởng thần bí về lực lượng bộ đội đặc chủng mà còn cho họ cảm nhận trọn vẹn cảm giác an toàn. Vậy mà Nguyên soái đến tuổi này còn chưa có người yêu, Duy An cảm thấy kỳ lạ, không khỏi tò mò hỏi. Anh vừa nói là có người trong lòng, chẳng lẽ là thật sao? Nguyên soái mím môi, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, nghiêm túc nói. Đương nhiên là thật. Duy An bị nhìn có chút mất tự nhiên, cau mày. Anh có đôi mắt như một con sói vậy. Tuy rằng Lâm tiểu thư hơi ương bướng, nhưng dù sao cô bé cũng còn nhỏ. Đừng nhìn trừng mắt với cô bé như vậy. Trái tim con bé không tốt, nếu bị kinh sợ thì sẽ rắc rối đấy. Trong mắt Nguyên soái hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, dứt khoát quay đầu đi, không nói chuyện. Duy An không thể chịu nổi sự tò mò trong lòng, huých huých khuỷu tay vào anh, cười nói. Nói đi, vì sao các cô gái lại không thích anh? Nguyên soái trầm mặc một lát, liếc cô một cái, rầu rĩ mở miệng. Chê tôi mặt đen. Duy An không khách sáo cười ra tiếng. Ban đêm yên tĩnh như vậy, cô cố gắng đè thấp âm thanh của mình, cười đến chảy nước mắt. Nguyên soái thoải mái dựa vào ghế, khuôn mặt góc cạnh trở nên nhu hòa dưới ánh đèn ấm áp, làm cho người ta có cảm giác cô đơn. Duy An cố nén cười thở dài. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không giễu cợt anh, mặt đen cũng không sao. Rất bảnh, rất nam tính. Nguyên soái quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, xen lẫn một tia nghi hoặc, không chắc chắn hỏi. Thật sao? Cô thích tôi như thế này à? Duy An sửng sốt một lúc, sau đó nhún vai nói. Bề ngoài đối với tôi không quan trọng lắm, tôi thích tính cách bên trong hơn. Người ta thường nói tâm sinh tướng, nếu người có tâm thiện lương chính trực thì ngoại hình cũng sẽ làm cho người ta nhìn vừa mắt. Nguyên soái không tiếp tục hỏi, bình tĩnh đứng dậy nói. Cũng đã muộn, nên trở về. Duy An khẽ mỉm cười. Anh đi trước đi, tôi ngồi một lát sẽ trở về. Nguyên soái không nói thêm gì nữa, xoay người chậm rãi rời đi. Hệ thống sưởi trong nhà đã được bật hết cỡ, vừa bước vào cửa đã được làn gió ấm áp thổi tới, khiến người ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng môi trường thoải mái như vậy lại khiến Nguyên soái vốn đã quen với việc phân biệt bốn mùa có chút khó chịu. Mặc dù bên ngoài trời rét lạnh, nhưng không khí trong lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nguyên soái bước lên cầu thang, vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm Hữu Ninh đang ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm mặt, đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh đầy thích thú. Cầu thang hẹp, cô gái nhỏ mặc dù gầy, nhưng anh không thể chen lên giữa chừng, vì vậy anh liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Lâm Hữu Ninh cười danh mãnh, chống cằm nhàn nhạt nói. Thì ra người trong lòng anh là chị bác sĩ đó. Sắc mặt Nguyên soái không thay đổi, chờ cô gái nhỏ nói tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt táo bón của anh, cô gái nhỏ thực sự cảm thấy chán chường, khinh thường cong môi uy hiếp. Tin hay không, em nói cho chị ấy biết, anh có tình ý với chị ấy. Nguyên soái đột nhiên nở nụ cười. Anh là người không hay cười, mặc dù cười lên rất đẹp, nhưng đôi khi cũng khá đáng sợ. Tiểu nha đầu suýt chút nữa bị nụ cười như vậy làm cho lóa mắt, sau đó theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, rùng mình một cái, cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Nguyên soái cúi đầu nhàn nhạt nói. Em cứ việc đi nói, nếu thành chuyện tốt, anh còn cảm tạ không kịp đấy. Lâm Hữu Ninh bĩu môi, mất hứng hỏi. Bác sĩ có gì tốt mà anh cứ khăng khăng với chị ấy vậy, em không tốt sao? Lâm Hữu Ninh dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hơi ửng hồng. Bởi vì sắc mặt tái nhợt, vết ửng hồng này nhìn đặc biệt động lòng người, ngay cả người cứng lòng cũng không khỏi có chút thương hại. Nguyên soái lãnh đạm, ngữ khí như cũ, lạnh lùng xa cách. Anh không thích trẻ con. Lâm Hữu Ninh khó chịu nhất khi mọi người đối xử với cô như một đứa trẻ. Nghe thấy điều này, cô bé tức giận trừng mắt nhìn anh, thậm chí còn cao giọng. Em không phải là một đứa trẻ, hơn nữa em vẫn có thể lớn lên. Mặt Nguyên Soái không biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra rõ ràng khinh thường, thản nhiên nói. Không liên quan đến anh. Lâm Hữu Ninh nghẹn ngào, bất mãn khịt mũi. Anh không thích em mới không thèm thích anh. Thời đại bây giờ mà còn yêu thầm, khó trách anh tuổi này rồi mà còn không có bạn gái. Nguyên Soái vốn không có ý định cùng cô bé nói chuyện, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại một chút hỏi. Vậy anh nên làm như thế nào? Tiểu cô nương không nghĩ tới anh sẽ khiêm tốn thỉnh giáo, cảm giác được coi như một người trưởng thành có thể bàn luận chuyện quan trọng, thật sảng khoái, khiến cô bé đột nhiên cảm thấy vui vẻ, cười nói. Dù thích đến cỡ nào, nếu không nói ra, người ta cũng sẽ không biết đâu. Nguyên Soái dựa vào tay vịn cầu thang, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, bộ dáng vảnh tai chăm chú lắng nghe. Lâm Hữu Ninh lấy lại tinh thần, chớp đôi mắt long lanh, ra vẻ chững chạc nói. Anh phải tỏ tình trước đã, nhưng tỏ tình cũng là một môn khoa học. Anh chuẩn bị món quà, sau đó mời chị ấy đi ăn tối, xem một bộ phim hoặc làm những thứ mà chị ấy thích. Chờ khi không khí thích hợp, hãy tặng một món quà nhỏ đã, chuẩn bị trước để làm hài lòng chị ấy. Phụ nữ cả thôi, đều không thể từ chối sự lãng mạn. Nguyên Soái đột nhiên cảm thấy mình nghiêm túc nghe một nhóc con giảng giải chuyện tình yêu là một chuyện ngu ngốc. Mà này, anh biết chị bác sĩ thích cái gì không? Lâm Hữu Ninh bám riết không tha, bày mưu tính kế. Quan nhân các anh chắc đều biết một câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ. Nguyên Soái suy nghĩ một chút, sau đó không xác định nói. Cô ấy thích trái tim. Đôi mắt của Lâm Hữu Ninh mở to, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Nguyên Soái nghiêm túc nhìn nhóc con. Cô ấy có một cái lọ thủy tinh, trong đó chứa một quả tim sưu tầm, được ngâm trong thuốc, quanh năm để ở đầu giường. Sắc mặt Lâm Hữu Ninh tái nhợt, ôm ngực thở gấp, lườm anh một cái, rồi hốt hoảng chạy về phòng. Nguyên Soái nhướng mày, đút hai tay vào túi, ung dung bước lên cầu thang, vui vẻ trở về phòng. Ngày hôm sau, Lâm Tiên Sinh rời nhà từ sớm, ông vội vã đến cuộc họp mà không kịp ăn sáng. Thân là vệ sĩ tạm thời, Nguyên Soái đương nhiên sẽ không thể để đối phương rời khỏi tầm mắt, tự mình lái xe đưa Lâm Tiên Sinh đi. Lâm phu nhân biết mình được Niếp Duy An bảo vệ nên cố gắng không ra ngoài gây phiền phức cho cô. Ngay cả khi Lâm Hữu Ninh đến lịch khám định kỳ, bà cũng gọi bác sĩ đến nhà. Duy An là một chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch. Sau khi lắng nghe một lúc, cô đột nhiên trở nên bối rối. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đang thu dọn đồ đạc, Lâm phu nhân cùng con gái đã trở về phòng. Duy An suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi. Xin lỗi, tôi có một câu hỏi. Kiểm tra trước phẫu thuật của Lâm tiểu thư đều rất tốt. Nếu vậy, sao hậu phẫu lại có hiện tượng đào thải ghép lớn như vậy? Vị bác sĩ kia thở dài. Chúng tôi cũng không lý giải được. Trên nguyên tắc, hiện tượng đào thải ghép sẽ có, nhưng hẳn là không lớn như vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã thử qua rất nhiều loại thuốc, nhưng hiệu quả vẫn không khả quan. Duy An nhíu mày, khách sáo cười nói. Các anh cũng cố hết sức rồi, tôi tiễn anh. Bác sĩ kia vội vàng xua tay. Không cần. Tôi vẫn luôn phụ trách bệnh tình của Lâm tiểu thư. Đây là việc tôi nên làm. Tôi đi trước. Tạm biệt bác sĩ Niếp. Sau khi tiễn vị bác sĩ kia, Duy An không thể không nghiên cứu kỹ hồ sơ bệnh án của Lâm Hữu Ninh, đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề. Buổi chiều, nhà thiết kế đến đưa lễ phục cho Lâm phu nhân và con gái để lựa chọn đi yến tiệc. Lâm phu nhân được bảo dưỡng cẩn thận, dù đã ở tuổi trung niên nhưng bà vẫn tràn đầy sức quyến rũ, vóc dáng không hề kém sắc. Sau khi trang điểm, trông bà như ngoài 30, khí chất tao nhã, phong thái của một quý phu nhân. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu Ninh tham gia một bữa tiệc hoành tráng như vậy. Đương nhiên cô nhóc rất nghiêm túc trong việc lựa chọn lễ phục, nhưng sau khi thử nhiều bộ vẫn chưa hài lòng. Lâm phu nhân thấy mụ con gái phủ một tầng mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng tái nhợt, không khỏi khuyên nhủ. Hữu Ninh, chúng ta nghỉ ngơi một lát để người ta thu dọn quần áo. Lâm Hữu Ninh hơi tức giận ném váy xuống, ủ rũ ngồi một bên. Lâm phu nhân vỗ vỗ tay con gái, cười an ủi. Ở tuổi con thì khó chọn quần áo, hoặc là quá ngây thơ, hoặc là quá trưởng thành, tìm được bộ vừa ý mới hơi khó. Nhưng có nhiều mẫu như vậy, con cứ chọn từ từ rồi cũng sẽ tìm được bộ ưng ý. Duy An nhìn một bên một lúc lâu, chỉ vào một chiếc váy nhỏ màu xanh nhạt trong album và nói. Sao em không thử cái này? Lâm Hữu Ninh trừng mắt nhìn Duy An, tức giận nói. Em không tin tưởng ánh mắt của chị đâu. Duy An không chút phật lòng, chỉ cười nhẹ. Chị thấy em có làn da trắng, trông trẻ trung và hoạt bát. Chiếc váy này được cắt may khéo léo nên nhìn sẽ không trẻ con. Sắc mặt Lâm Hữu Ninh hơi hơi buông lỏng. Lâm phu nhân đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy, bác sĩ Niếp nói không sai. Nhiều quần áo như vậy là mẹ hoa cả mắt. Hữu Ninh, con thử xem. Lâm Hữu Ninh không tình nguyện gật đầu, người phục vụ vội vàng tìm bộ đó và giúp cô thay. Lâm Hữu Ninh rất gầy, khuôn mặt trắng bệch ốm yếu, không dễ mặc quần áo. Mặc màu đậm sẽ càng khiến cô trông xấu hơn. Còn chiếc váy nhỏ màu xanh nhạt này, màu sắc vừa phải, dài đến đầu gối, tăng thêm vẻ tinh nghịch cho cô bé, trông có vẻ hoạt bát và sinh khí bừng bừng. Lâm phu nhân cười tán thưởng. Bác sĩ Niếp rất có mắt nhìn, Hữu Ninh, chọn cái này đi, so với những cái trước thì đẹp hơn rất nhiều, rất được. Lâm Hữu Ninh cũng rất vừa lòng, vuốt ve gấu váy, vui vẻ cười rộ lên. Chị cũng phải đi theo dự yến tiệc, chị cũng chọn một bộ đi. Lâm phu nhân gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ Niếp, chắc hẳn cô không mang theo lễ phục nhỉ, không cần khách sáo, chọn một bộ đi. Duy An không thể từ chối, nghĩ, cô mỉm cười và đồng ý. Vậy tôi sẽ không khách sáo. Dáng người cô cao gầy, tràn đầy khí chất, rất hợp với nhiều kiểu quần áo. Hơn nữa cô rất có thẩm mỹ, tùy tiện chọn một bộ lễ phục màu đen và thay vào. Bộ lễ phục vô cùng vừa người, không phải chỉnh sửa gì cả. Cô vừa mặc vào, hai mẹ con nhà họ Lâm đã hết lời khen ngợi, ngay cả nhà thiết kế cũng không khỏi khen cô, trời sinh là một cái giá treo áo. Bỗng nhiên, có tiếng xe ngoài cửa, sau đó cửa được mở ra, nguyên soái đi theo Lâm tiên sinh vào phòng. Liếc mắt một cái, đã thấy Duy An khí chất xuất chúng, đứng ở giữa phòng khách, trên người mặc bộ lễ phục màu đen ôm sát, mảnh mai và duyên dáng, yêu kiều động lòng người. Chiếc váy đen dài buông xuống sàn khiến dáng người cô càng thêm xinh đẹp. Duy An quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói phía sau lưng, nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài mềm mại khẽ tung bay, tràn đầy nét quyến rũ. Nguyên soái bỗng nhớ tới câu thơ, quay lại liếc mắt cười, hiện ra trăm vẻ đẹp. Ngũ quan Duy An kỳ thật rất có khí thế, đôi mắt sáng ngời động lòng người, cộng với nụ cười tự tin, nét sắc sảo của cô chuyển hóa thành một vẻ đẹp đầy sức hút, giống như một nữ vương khí chất mạnh mẽ, khiến người ta không thể không quy phục ngay giây phút đầu tiên. Vừa về nhà đã thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Lâm tiên sinh là người phản ứng đầu tiên, khen ngợi nói. Hôm nay tôi thật đúng là gặp may mắn. Ba! Lâm Hữu Ninh chạy tới, trong tay cầm váy xoay người một vòng, cười tủm tỉm hỏi. Con xinh không? Con gái của ba dĩ nhiên xinh đẹp. Lâm tiên sinh xoa xoa đầu con gái. Bộ này rất hợp với con. Chị bác sĩ giúp con chọn đấy. Lâm Hữu Ninh vui vẻ cười lên tiếng, khóe mắt liếc qua vẻ mặt bình tĩnh của nguyên soái, đảo mắt một cái tươi cười hỏi. Anh, em xinh đẹp không? Nguyên soái cũng không thèm nhìn cô bé, dán mắt vào Duy An, nghe vậy gật đầu cho có lệ, hờ hững ừ một tiếng. Lâm Hữu Ninh cười ranh mãnh. Vậy em và chị bác sĩ, ai đẹp hơn? Nguyên soái cuối cùng cũng quay lại nhìn cô gái nhỏ đang nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt lại lộ ra một tia nghịch ngợm. Cả căn phòng bỗng im lặng, mọi người thích thú nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Nguyên soái nheo mắt lại chậm rãi nói. Tôi thích chiếc màu xanh đậm mà Lâm phu nhân mặc hơn. Rõ ràng là đang nói chuyện ai xinh đẹp hơn, nguyên soái lại chơi trò đánh lạc hướng, còn nhân tiện khen tặng nữ chủ nhân. Duy An bất giác nhíu mày, trình độ bẻ lái nguyên soái hoàn toàn có thể đi làm chính trị gia. Lâm Hữu Ninh mất hứng hừ hừ, còn muốn nói cái gì nữa, chợt Lâm tiên sinh thản nhiên nói. Được rồi, Hữu Ninh, ba hôm nay bận rộn một ngày, giờ rất đói bụng, chúng ta chuẩn bị ăn bữa tối nhé. Lâm Hữu Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Ba nghỉ ngơi một lát đi. Duy An nhấc lảng váy lên lầu. Thật xin lỗi, tôi đi thay quần áo. Nguyên soái gật đầu chào mọi người, rồi cũng đi theo lên lầu. Duy An nghiêng người nhìn anh cười nói. Anh không chuẩn bị lễ phục sao? Mặc như vậy tôi nghĩ bọn họ sẽ không cho anh đi vào yến tiệc đâu đấy. Nguyên soái lắc đầu. Mặc tây trang không dễ giấu vũ khí. Duy An thì lại không lo lắng về việc này, cô thì có thể giấu súng vào túi sách. Cô nhíu mày hỏi. Vậy anh chuẩn bị mặc cái gì để đi vào? Nguyên soái kỳ quái liếc nhìn cô. Đây là nhiệm vụ bảo vệ, cũng không phải nhiệm vụ ngụy trang. Quang minh chính đại xuất hiện, kẻ địch sợ hãi không dám động thủ, mọi người không phải đều thoải mái sao? Duy An cứng lại, cảm thấy vừa rồi mình thực sự ngu ngốc. Đi tới cửa, Duy An đang định nói lời tạm biệt và bước vào phòng, chợt nghe nguyên soái khụ một tiếng, anh lúng túng nói. Trông cô hôm nay rất đẹp. Duy An ngoài cười nhưng trong không cười quay lại, cười khẽ. Chẳng lẽ trước đây cô rất xấu sao? Cô lén lút trợn tròn mắt, sau khi vào phòng thì dùng sức đóng cửa lại. Vẻ mặt nguyên soái ngơ ngác không hiểu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, lúc này mới bắt đầu suy tư thật lâu. Còn có, cô cười ha ha, rốt cuộc là có ý gì? Rất nhanh, đã đến ngày bữa tiệc diễn ra. Nhà tạo mẫu đích thân mang dụng cụ tới cửa, ba người phụ nữ mất cả buổi chiều mới chỉnh tề trang phục đi ra ngoài. Lâm Hữu Ninh ôm cánh tay của mẹ, cô bé đỏ mặt vì hưng phấn, kìm nén sự kích động trong lòng, cố gắng hết sức để trông giống như một quý cô trang nghiêm và thanh lịch. Xe đi xuyên qua nửa thành thị náo nhiệt, lúc này đang lúc cao điểm, ước chừng 2 giờ sau mới đến nơi. Lâm tiên sinh đang đợi họ ở cửa, vươn tay với vợ và con gái một cách địch thiệp. Gia đình ba người trông rất hòa thuận và ấm áp. Họ đi đến sảnh dưới sự hướng dẫn của người phục vụ. Nguyên soái và Duy An đi theo song song ở phía sau. Nghĩ nghĩ, Nguyên soái hơi nâng lên cánh tay, ý bảo cô khoác vào tay anh, giống như vô tình nói. Có cần không? Duy An ghét bỏ nhìn anh. Tôi đi dự tiệc không có bạn đồng hành cũng không sao. Chứ giờ tôi khoác tay một vệ sĩ, người ta lại tưởng tôi không tìm được bạn nam đồng hành nào. Nguyên soái cô đơn buông cánh tay, bỗng nhiên cảm thấy, biết vậy lúc đầu nghe theo cô, mặc tây trang cho rồi. Nhạc du dương, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, từng nhóm 5-3 người tụ tập cùng nhau, cười nói có vẻ náo nhiệt. Duy An không có tâm tư để ý những thứ khác, quét mắt tìm mục tiêu, sau đó xuyên qua đám người, đi theo hai mẹ con nhà họ Lâm không xa cũng không gần. Lâm phu nhân không ngừng giới thiệu con gái với mọi người, ai cũng tự nhiên khen tặng cô bé vài câu. Lâm tiên sinh là một quan chức cấp cao, ông ấy đang ở giữa chiến dịch tranh cử gần đây, nên hiểu việc đi xây dựng mối quan hệ là điều đương nhiên. Đáng tiếc là Lâm Hữu Ninh trông không được khỏe lắm, lúc mới đầu khuôn mặt còn tươi cười, mặc dù trong nụ cười có chút ngại ngùng khi lần đầu tiên tham dự một sự kiện, nhưng cũng xem như ứng đối khéo. Không lâu sau, Niếp Duy An phát hiện ra rằng khuôn mặt cô bé bắt đầu tái nhợt, hơi thở có chút dồn dập. Duy An nghĩ nghĩ, thuận tay nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ đi ngang qua, mỉm cười đi vào trong đám người. Lâm tiểu thư trông rất xinh đẹp, không biết có thể cùng tôi đi ăn chút gì đó và tán gẫu không? Lâm phu nhân tự nhiên nhìn ra trạng thái con gái không tốt, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ tay con gái cười nói. Đương nhiên không ngại. Lâm Hữu Ninh áy náy cười với bọn họ, sau đó đi theo Duy An vào một góc. Duy An giúp cô bé lấy đồ ăn, xin người phục vụ một ly nước ấm, sau đó lấy từ trong túi sách ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho cô bé hỏi. Chịu đựng được không? Lâm Hữu Ninh vừa rời khỏi đám đông, sắc mặt trầm xuống, ngón tay tái nhợt nắm chặt lọ thuốc. Vẫn là một đứa trẻ. Duy An khẽ thở dài, lấy lọ thuốc trong tay cô bé, mở nắp lấy 2 viên thuốc, sau đó đưa cốc nước cho cô, nhẹ giọng thuyết phục. Đừng nghĩ nhiều, lát nữa sẽ có tiết mục khiêu vũ. Em luyện tập lâu như vậy, lát nữa mà không ra nhảy là thiệt thòi đấy. Lúc này Hữu Ninh mới nhận 2 viên thuốc, uống một ngụm nước, ủ rũ nói. Trong mắt bạn họ chỉ muốn làm thân với ba mẹ em thôi. Duy An cười cười. Điều đó thì có gì quan trọng, chỉ đến bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng của lão ba chị đấy thôi. Lâm Hữu Ninh thở dài. Nếu em không phải là con gái của ba mẹ, hoặc nếu ba ba chỉ là một người bình thường, có lẽ em đã sớm không còn sống trên đời rồi. Duy An vừa định nói gì đó để khai sáng cho con nhóc này thì một thiếu niên 17-18 tuổi đi tới, nho nhã lễ độ vươn tay ra cười hỏi. Lâm tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời em khiêu vũ được không? Lâm Hữu Ninh kinh ngạc ngước mắt lên, vẻ mặt có chút không xác định, nhìn Duy An cầu cứu. Duy An cười khích lệ, vỗ vỗ tay cô bé nói. Đi đi, chị cho em ở đây. Lâm Hữu Ninh ngượng ngùng cười, hào phóng đưa tay mình cho thiếu niên. Các thanh thiếu niên đang nhảy múa dưới ánh đèn rực rỡ, cho dù xung quanh có rất nhiều người lớn mang tâm tư riêng, nhưng cũng không thể lấn át được hơi thở thanh xuân trong sáng của tuổi trẻ bọn họ. Bác sĩ Điệp, Lâm tiên sinh không biết từ khi nào đi tới chỗ Duy An, cười hỏi. Có thể nói vài câu không? Duy An kinh ngạc xoay người, gật đầu nói. Dĩ nhiên là được ạ. Lâm tiên sinh nhìn cô con gái rượu đang tươi cười trong đám đông, trong mắt hiện lên sự chiều chuộng khó tả, thở dài. Con gái tôi thực ra rất ngoan, sức khỏe không tốt, nhưng dù đau đớn đến đâu, con bé cũng sẽ chịu đựng không để chúng tôi lo lắng. Có đôi khi nó rất khó chịu, nhưng còn cười an ủi ngược lại chúng tôi. Duy An nhấp một ngụm rượu và im lặng lắng nghe những gì ông nói. Tôi nói ra điều này chỉ mong bác sĩ Niếp không phiền lòng. Tôi chỉ là có một đứa con gái này, để con bé được sống hạnh phúc như một người bình thường, tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì. Tôi thừa nhận mình đã dùng rất nhiều quyền lực vì căn bệnh của con bé. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Hữu Ninh. Duy An hơi cúi mặt xuống. Ông điều tra tôi. Lâm tiên sinh trầm mặc một lát, không phủ nhận. Tôi hiểu rất rõ rằng gia đình tôi đối với tôi là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu việc đó mạo phạm cô, thì tôi rất xin lỗi. Duy An không khỏi trào phúng cười rộ lên. Ông đã điều tra qua tôi, hẳn cũng đã biết những chuyện tôi đã làm. Nếu ông đã lo lắng như vậy, vì sao còn muốn tìm tôi? Lâm tiên sinh cười lắc đầu. Bác sĩ Niếp, sao cô lại nghĩ như vậy? Nếu tôi nghi ngờ nhân phẩm của cô, tôi sẽ không giao con gái của tôi cho cô. Niếp Duy An nhíu mày khó hiểu hỏi, vậy ý Lâm tiên sinh là? Lâm tiên sinh cười rộ lên, nho nhã lại thân thiết. Chính vì tôi đã đọc hồ sơ của cô, nên tôi tin tưởng cô. Có thể cô đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi làm giả bệnh án. Nhưng tôi biết rằng cô rất quan tâm đến bệnh nhân của mình. Có thể trong mắt những bác sĩ khác cô không có tư cách, nhưng trong lòng bệnh nhân và người nhà của họ, cô nhất định là một bác sĩ giỏi hiếm có. Khuôn mặt của Duy An hơi xúc động. Những sai lầm mà cô đã mắc phải trong quá khứ khiến cô cảm thấy xấu hổ với chiếc áo trắng thiên thần mà mình đang mặc. Giờ đây, những lời nói của Lâm tiên sinh cuối cùng đã cho cô một chút cứu rỗi từ nỗi đau trong quá khứ. Lâm tiên sinh nhìn phía bên kia nói, bên kia có người tìm tôi, xin thử lỗi trước, Hữu Ninh phải làm phiền cô rồi. Duy An kiềm chế những suy nghĩ hỗn độn của mình và cố gắng hết sức tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Sau khi xác nhận rằng Lâm phu nhân và con gái đều nằm trong vòng bảo vệ của mình, cô liền im lặng đứng bên cạnh, không tự chủ được nhớ lại quá khứ. Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ không? Duy An không ngờ rằng sẽ có người mời mình khiêu vũ nên quay lại nhìn đối phương. Người đàn ông có nụ cười rạng rỡ rất đẹp trai, mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, trông rất phong độ. Cô không biết rằng cô có vóc người cao gầy, phong thái như một nữ vương quyền lực, từ lúc bước vào luôn đi theo bên người Lâm gia, mà bọn họ đối với cô cũng rất thân thiết, ngay cả Lâm tiên sinh cũng đến trò chuyện với cô một lúc. Mặc dù tất cả mọi người thấy cô lạ mặt, nhưng đôi khi càng không quen biết lại làm cho người ta thận trọng kính sợ hơn. Có rất nhiều người đang lặng lẽ hỏi lai lịch của cô, tự nhiên có một số đàn ông không nhịn được, tiến lên mời cô khiêu vũ. Duy Hàn đang làm nhiệm vụ, vì vậy cô phải luôn cảnh giác, làm sao cô có thể phân tâm đi khiêu vũ với người khác chứ? Cô vừa mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã có người phía sau lạnh giọng từ chối. Cô ấy không rảnh. Duy An cười xin lỗi với người đàn ông đối diện, quay đầu bắt đắc dĩ nhìn nguyên soái xuất quỷ nhập thần, tức giận hỏi. Anh không phải đi theo Lâm tiên sinh sao? Sắc mặt nguyên soái lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí, trừng mắt nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói. Lâm tiên sinh kêu tôi tới nói với cô rằng, ông ấy có việc phải rời đi sớm. Duy An gật đầu tỏ vẻ đã biết, lịch sự đuổi khách. Anh đi với Lâm tiên sinh đi, tôi sẽ canh chừng bên cạnh Lâm phu nhân. Nguyên soái làm như không nghe lệnh đuổi khách của cô, thô lỗ ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi đói, ăn no trước đã. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại một like cũng như comment ở phần bình luận nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.